Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 643, không dung, Đào Đào hấp khí động tĩnh không nhỏ, gây nên mấy cái chính đang thảo luận chủ đề đồng sự chú ý. Tô Mẫn quay đầu, ngươi còn không biết à, gần nhất Đào Đào loay hoay liền về nhà thời gian cũng không nhiều. Lại thêm đoạn thời gian trước xuất ngoại phỏng vấn. Sau khi trở về chỉnh lý bài viết, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, không rõ ràng chuyện này theo Tô Mẫn cũng là bình thường. Anh Quốc CB đánh bạc trên mạng, đoạn thời gian trước có người hạ một thanh thưởng lớn, tại người người cũng không coi trọng thần cứu rỗi tình huống dưới. Đầu 500.000 đi vào, mua thần cứu rỗi có thể lên mặt thưởng, Tô Mẫn nói đến đây lời nói thời điểm. Còn có chút hưng phấn. Sự tình lúc ấy ở trong nước còn đưa tới một trận nho nhỏ oanh động. Bất quá rất mau theo lấy về sau, trăm năm phim người chủ đề bị hòa tan. Gần nhất một lần nữa bị người nhắc lên, là bởi vì thần cứu rỗi cuối cùng thu hoạch được thưởng lớn. Tại mạng lưới đánh bạc bên trên còn nhắc lên một trận không lớn không nhỏ phong ba. Lúc ấy xem trọng thần cứu rỗi, người không nhiều. Khách quan lần này tham dự trăm năm phim người, hoạt động một chút điện đường cấp đạo diễn. Rất nhiều tham dự đặt cược người đều cho rằng xí xe cũng không đủ tư cách. Huống chi răng sắt tham diễn, lại trở thành trong mắt rất nhiều người biến số. Cho nên đang đặt cược thời điểm, thần cứu rỗi, tỷ lệ đặt cược là tối cao. Trên mạng tập trung, thần cứu rỗi, cũng không có nhiều người. Cho nên về sau Đào Đào đầu nhập 500.000. Không chỉ là tại Anh Quốc CB đánh bạc trên mạng đầu đề. Ở trong nước cũng từng gây nên qua oanh động. Từ lúc ấy cái này đặt cược bạn trên mạng đăng ký địa vị đến xem. Là Hoa Hạ Đế Đô. Trên mạng đã có người mở thiếp phân tích qua cặp chủ đề đưa tới Đào Đào hứng thú. Thừa dịp lão bản không có ra. Mấy cái đồng sự thăm dò tới thảo luận. Cái này đặt cược người. Hoặc là fan hâm mộ. Hoặc là đoàn đội vì phim lẫn lộn, Tô Mẫn nói tiếp. 500.000 không phải cái số lượng nhỏ. Fan hâm mộ, từ đăng ký vị trí đến xem. Cùng tại lúc ấy cái kia chương thiếp bên trong lưu nói. Là răng sắt fan hâm mộ khả năng rất lớn. Nếu như là đoàn đội, như vậy cũng có thể là răng sắt đoàn đội vì thần cứu rỗi, bộ phim này mà đề cao chủ đề tính. Nói đến đây, Tô Mẫn nhìn thoáng qua Đào Đào. Cái này đặt cược người ID anh văn phiên dịch tới. Đúng lúc là quả đào. Nàng giống như là nói đùa. Muốn không phải chúng ta đều là cầm tiền lương. Ta cũng biết rõ ngươi cũng không phải là sẽ cầm nhiều như vậy tiền mồ hôi nước mắt đi vung tính cách. Cũng hoài nghi cái này đặt cược người. Có phải hay không là ngươi, Tô Mẫn nói lời này lúc. Chung quanh đồng sự đều cười. Mấy năm gần đây Đào Đào tại làm việc trong phòng càng phát ra thụ coi trọng. Tiền lương cũng là một năm so một năm cao. Nàng không phải trải trương lãng phí tính cách, làm việc 7-8 năm, 500.000 cũng không phải không bỏ ra nổi đến. Nhưng cái này 500.000 tuyệt đối có thể nói là nàng toàn bộ tài sản. Tất cả mọi người là phổ thông tiền lương giai tầng, cái này 500.000 không phải cái số lượng nhỏ. Tại lúc ấy, thần cứu rỗi, phổ biến, không được coi trọng tình huống dưới. Nếu là người bình thường thật xuất ra toàn bộ thân ra đi áp cái kia một chú. Khả năng ai đều sẽ cảm giác cho nàng truy tinh đuổi đến tẩu hỏa nhập ma. Đã nổi điên, mọi người còn đang cười. Đào Đào đã toàn thân phát run, mở ra Anh Quốc CB đánh bạc lưới web page, lầm bầm, Tô tỷ Tô Mẫn quay đầu, nhìn nàng biểu lộ có cái gì không đúng. Thế nào, kia chính là ta, thanh âm của nàng có chút tiểu. Bắt đầu nói cho tới khi nào xong thôi, Tô Mẫn đều không có kịp phản ứng nàng nói cái gì. Thẳng đến Đào Đào lần nữa cất cao giọng lớn tiếng nói một câu. Đặt cược người, chính là ta, nàng vừa mới nói xong, trong văn phòng mấy cái còn đang cười đồng sự một chút ngây người. Tô Mẫn không tự chủ được đứng người lên, bởi vì quá khích động. Động tác thậm chí đem sau lưng cái ghế mang theo về sau hoạt động. Phát ra kít một thanh âm vang lên. Nàng trừng lớn mắt, người nói cái gì? Đào Đào nhìn nàng không dám tin dáng vẻ. lại bổ sung một câu, cái kia tại Anh Quốc CB Webpage, đặt cược 500.000 người là ta, lần này trong phòng làm việc các đồng nghiệp đều nghe rõ ràng. Cũng mặc kệ người chung quanh là biểu tình gì, Đào Đào ấn mở mình người tài khoản, lúc trước đánh cược sau đặt cược tiền đã vào chương mục. Bởi vì lúc ấy trên mạng phổ biến có người không coi trọng thần cứu rỗi, khiến bộ phim này tỷ lệ đặt cược cao, phần thắng thấp nguyên nhân, cho nên tỷ lệ đặt cược đạt nhiều gấp 10, nàng nguyên bản hơn 500.000 tiền vốn, lúc này đã biến thành gần 6 triệu hồi báo. Đường Đào Đào đếm lấy trong chương mục những cái kia từng cái, không thời điểm. Tay đều đang run, nàng điểm rút ra tiền mặt về tài khoản của mình, các đồng nghiệp không lo được còn trong thời gian làm việc. Cả đám đều vây quanh, Đào Đào trong chương mục danh tự đúng là Anh Quốc CB đánh bạc trên mạng gần nhất đứng đầu nhân vật. Dù là tiền đã bị người sử dụng chuyển đi, tiến vào quá trình, nhưng nàng trong chương mục đã từng cược qua ghi chép vẫn còn. Điểm này đầy đủ để rất nhiều người vừa ước ao vừa đố kỵ. Tất cả mọi người nói không rõ trong lòng đến tột cùng là cái gì cảm thụ. Cái này bị mọi người thảo luận rất nhiều ngày, may mắn liền ở bên cạnh. Tô Mẫn đều nói không rõ mình là ghen ghét Đào Đào cái này thời gian vài ngày. Liền đã kiếm được nhiều tiền như vậy. Vẫn là khiếp sợ nàng lúc ấy dám can đảm cầm nhiều tiền như vậy đi được ăn cả ngã về không cược. Số tiền này, tương đương với mọi người liều sống liều chết làm cả đời. Nàng cùng Đào Đào quan hệ thân cận, biết nữ hài nhi này nhiều năm như vậy tích lũy lấy tiền. Chính là vì tại đế đô mua một bộ căn phòng, có một cái mình ồ, nàng có thể để dành được hơn 500.000, vì cái gì hẳn là phải trả một gian nhà tiền đặt cọc. Hiện tại có cái này 5,6 triệu, trừ ra thuế về sau, không chỉ phòng ở không cần vay, chỉ sợ con có thể mua so với nàng dự toán bên trong lớn hơn một chút phòng ở. Thậm chí xe, các đồng nghiệp trong lòng ngũ vị tạp trần, Đào Đào cũng còn không có từ cái này to lớn trong vui mừng lấy lại tinh thần. Ta cũng không nghĩ tới trong hội CB trên mạng. Nguyên bản tự tin dị thường đặt cược bạn trên mạng hùng hùng hổ hổ. Liền trước hết nhất khởi xướng đánh bạc, nửa đường 10 phần sinh động Nana cũng không xuất hiện. Tại 26 ngày, Bắc Mỹ thần cứu rỗi chiếu lên trước đó, còn có người hô hào trăm năm phim người, bình chọn có tấm màn đen. Đến 26 ngày, phim chiếu lên về sau, liền không còn có nói lời như vậy người. Còn lại chính là thảo luận thần cứu rỗi kịch bản điện ảnh người. Còn có ghen tị tại lần này đánh bạc bên trong lớn nhất người thắng quả đào. Thật là Đào Đào, 5 triệu a. Đào Đào, ngươi thật sự quá may mắn. Mời khách, Đào Đào ngươi phát tài, mọi người vây quanh Đào Đào. Lao nhau, Đào Đào bị trên trời rơi xuống to lớn địa bánh đánh trúng. Lúc này còn có chút chóng mặt. Lão bản cửa ban công một chút liền được mở ra, nghe được bên ngoài xào xào nháo nháo tiếng vang, lăn tăn cái gì, Tô Mẫn một mặt kích động, đang muốn nói Đào Đào lúc trước đặt cược trúng thưởng lớn. Liền nghe lão bản trầm mặt, nghiêm túc nói, đều đừng nhàn rỗi, xảy ra chuyện lớn, mọi người ngẩn ngơ, Đào Đào cũng thở sâu thở ra một hơi, lão bản ngay sau đó nói, ta vừa nhận được tin tức. Thế Kỷ Ngân Hà bên trong, Hoàng Giao Giạt một phái, đã bắt đầu từ chức Long Hành phòng làm việc mấy năm gần đây phát triển không sai. Công ty quy mô ngày càng mở rộng, nhưng chủ yếu lần theo dấu vết tin tức vẫn lấy giới giải trí làm chủ. Trong công ty đồng sự đối với, Hoàng Giao Giạt cũng 10 phần quen tai. Cái này thuộc về Thế Kỷ Ngân Hà nhân vật cao tầng, là lực chống đỡ Đào Sầm. Hắn cùng Đào Sầm ở giữa là có được vượt qua 10 năm giao tình lão hữu. Nếu như Hoàng Giao Giạt một người từ chức vậy thì thôi. Nếu như một phái đều đang làm rời chức thủ tục, như vậy rất có thể là Đào Sầm bên kia ngoài ý muốn nổi lên. Đào Sầm tại Thế Kỷ Ngân Hà nhiều năm, tại rất nhiều người trong suy nghĩ, đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho rằng nàng cùng Thế Kỷ Ngân Hà quan hệ giữa là chặt chẽ không thể tách. Rời, phổ thông bạn trên mạng nhớ tới Thế Kỷ Ngân Hà minh tinh. tại Giang Sắt chưa hoành không xuất thế những năm kia, đầu tiên nhớ tới nhân vật đại biểu chính là Đào Sầm. Dưới tình huống như vậy, không ai sẽ nghĩ tới Đào Sầm sẽ rời đi thế kỷ Ngân Hà. Nếu là lão bản suy đoán là thật sự, Đào Sầm thật muốn cùng thế kỷ Ngân Hà giải ước, cái kia có thể nói là một cọc khiếp sợ toàn bộ Hoa Hạ nặng tin tức lớn. Cũng khó trách lúc này lão bản biểu lộ có thể như vậy ngưng trọng. So sánh dưới, Đào Đào đánh bạc thắng gần 6 triệu tin tức, cùng Đào Sầm cùng thế kỷ Ngân Hà chia tay, nghe đồn so sánh. Liền không đáng giá nhắc tới, trước mắt Đào Sầm bên người người đại diện, trợ lý, cùng thế kỷ Ngân Hà tương quan nhân viên công tác số điện thoại tất cả đường dây bận bên trong. Tô Mẫn, Vương Hạo, các người lập tức chạy tới thế kỷ Ngân Hà, lão bản lại điểm mấy cái tên. Để mọi người tiếp tục phát nhân viên tương quan điện thoại. Thế kỷ Ngân Hà cái khác minh tinh, người đại diện điện thoại đều đánh một trận. Nhìn những người khác có biết hay không cái này một trận tin tức, cái này tin tức bạo phát đi ra. Một khi chứng thực, có thể sẽ trở thành nay năm cuối năm hoành động giới giải trí niên kỳ độ nóng nghe. Thậm chí sẽ từ thần cứu rỗi, bá bình phong tình huống dưới đánh ra một mặt trang bìa đầu đề. Đem mọi người nguyên bản tập trung ở phim bên trên lực chú ý đều phân đi. Giang Sắt bên này cũng rất nhanh đến mức đến tin tức. Nàng biết, xa so với truyền thông càng nhiều, Đào Sầm từ thế kỷ Ngân Hà rời đi về sau, sẽ khác mở truyền thông công ty, Mạc An Kỳ nói đến đây. Một mặt vẻ bất đắc dĩ, thời, vận vậy, mệnh, Giang Sắt phim cầm tới trăm năm phim người tốt nhất phim vinh hạnh đặc biệt. Nguyên bản chiếm hết thiên thời địa lợi cùng người hòa, nước ngoài chiếu lên về sau phòng bán vé tiếng vọng cũng không tệ. Trong nước tuyên truyền làm được càng đầy, mượn trăm năm phim người cỗ này khó được ba năm một giới đông phong. Trừ phiến phương lần lượt thả ra trailer khiến người nhiệt huyết sôi trào bên ngoài. Trong phim ảnh âm nhạc tại phim chưa truyền bá lúc cũng đã truyền ra. Phim dự bán vé phòng cũng đánh vỡ lịch sử ký ghi chép. Một phiếu khó cầu rầm rộ càng làm bộ phim này kiếm đủ chủ đề độ. Nghiệp nội nhân sĩ thậm chí có thể vỗ bộ ngực cam đoan. Bộ phim này đã tại Hoa Hạ quốc bên trong có phòng bán vé đăng đỉnh xu thế. Nếu là hiện tại Đào Sầm tin tức vừa ra, phá hủy cỗ này, khí thế. Muốn ngưng tụ tranh luận, một khi thần cứu rỗi, chủ đề độ bị đánh gãy. Thay đổi vị trí người xem lực chú ý về sau, ảnh hưởng không chỉ có là người xem nhiệt tình, sẽ còn cho phòng bán vé tạo thành cực lớn đả kích. Tử Trung Phấn vẫn sẽ vì phim tính tiền, mê điện ảnh cũng lại bởi vì đối với phim yêu thích mà cam tâm tình nguyện đi vào trong rạp chiếu. Bóng, nhưng một chút người qua đường lòng hiếu kỳ bị thay đổi vị trí về sau. Xem phim khả năng liền không lớn. Trừ phi lúc này tái xuất một đợt liên quan tới phim nhiệt độ chủ đề đem Đào Sầm đè xuống. Nếu không bộ phim này cuối cùng gặp phải cao mở thấp đi cục diện. Đoán chừng sẽ tạo thành Giang Sắt bộ thứ nhất tham diễn nước ngoài lớn chế tác. Cuối cùng lại nước ngoài thanh danh vang dội, trong nước lại tiếng vọng bình bình kết cục, có như vậy một chút trong tường nở hoa ngoài tường hương cảm giác. Giang Sắt trước mắt nhắm chuẩn chính là quốc tế thị trường. Nhưng trọng tâm vẫn là ở trong nước, một khi lúc này tin tức bị Đào Sầm áp chế, sẽ cho người tạo thành một loại nàng tại sĩ khí bên trên vẫn bị Đào Sầm áp chế cảm giác. Lúc này Đào Sầm tin tức ra không ra, liền quá trọng yếu, thế kỷ Ngân Hà biết trong đó lợi hại quan hệ, hẳn là sẽ nghĩ biện pháp áp chế cái này tin tức. Chỉ ít sẽ kéo tới thần cứu rỗi qua nóng chiếu kỳ về sau. Phòng bán vé đại cục đã định ra rồi, mới bộc ra cái này tin tức, nhưng Đào Sầm là người thông minh, nàng đã lúc này đưa ra giải ước, chứng minh ý nghĩ này không phải nàng một hai ngày mới sinh ra. Nhất định là nàng trải qua nghĩ sâu tính kỹ, chỉ là tại nhất thích hợp thời gian đưa ra cái đề tài này. Lại đem chủ đề phủ lên, mượn lúc này. Đả kích Giang Sắt danh tiếng, lấy chứng minh tại Hoa Hạ, ảnh hưởng của nàng lực vẫn như cũ là độc nhất vô nhị. Namani công ty dự định chưa hẳn có thể khiến nàng khuất phục, nếu như nàng phá nồi đồng trầm chu, ở thời điểm này xác nhận cùng Thế Kỷ Ngân Hà chia tay. Chủ đề Đông Phong Chênh Chếch, kéo trở về sẽ rất khó. Làm sao bây giờ? Mạc An Kỳ có chút chân tay luống cuống. Nàng chỉ là một trợ lý, có thể xử lý cái này có quan hệ xã hội nhiệm vụ khẩn cấp. Nguyên vốn phải là hạ siêu quan, có thể nàng mấy ngày trước đó, tiến về nước Pháp, đi vì răng sắt đàm Melovin đại ngôn hiệp ước, bây giờ không ở trong nước, Đào Sầm ở thời điểm này ra đưa ra giải ước, quá mức đột nhiên, lại không có khả năng cứu vãn. Hạ siêu quần bên kia liền xem như một cũng sớm đã đạt được chủ tịch nhắc nhở. Nhưng Melovin nói chuyện một nửa hiệp ước, không phải nói ném liền có thể ném money một khi vứt ra. Đoán chừng giống như lúc trước Carolus dầu gội đầu đồng dạng. Bị người khác chui vào chỗ trống. Hạ tỷ bên kia, đã tiến vào ký hợp đồng giai đoạn, Mạc An Kỳ lúc này cố nén không có hoảng. Đã gọi qua điện thoại. Nói là sẽ mau chóng xử lý xong sự tình, chạy về nước thu thập giải quyết tốt hậu quả, hạ siêu quần không ở. Đoàn đội giống như là đã mất đi chủ tâm cốt, cho dù là hạ siêu quần ở trong điện thoại nói sẽ mau chóng chạy về Hoa Hạ. Nhưng là cái này, mau chóng, là bao lâu? Trong lòng mọi người đều không có nắm chắc, việc cấp bách là hẳn là muốn thế nào ngăn cản Đào Sầm ở thời điểm này bộc ra cùng Thế Kỷ Ngân Hà mỗi người đi. Một ngả sự tình, mặc dù Mạc An Kỳ tâm lý nắm chắc, chuyện này chỉ sợ sẽ là nàng muốn ngăn cản, cũng là có lòng mà không có sức, khó mà ngăn cản, mấy người phụ tá đều có chút luống cuống tay chân. Răng sắt vẫn bởi vì ban đêm thần cứu rỗi, Hoa Hạ lần đầu lễ tại làm chuẩn bị bên trong. So sánh với trợ lý nhóm sắc mặt khó coi, răng sắt nhưng là chấn định rất nhiều, loại này quan hệ xã hội. Dĩ vãng hạ siêu quần xử lý là thuận buồm xuôi gió. Bất kỳ cái gì cùng quay phim không quan hệ sự tình, đều không cần nàng đi quan tâm. Hỏi đến, nàng chỉ cần chuyên chú làm mình chuyện nên làm liền trở thành. Sắt, chúng ta nên làm như thế nào? Mạc An Kỳ cắn môi một cái, hai tay sát nhập lau mặt, cố nén hoảng hốt cảm giác, hạ tỷ nói. Mấy ngày nay chúng ta trước chống đỡ, đoàn làm phim bên kia. Sĩ xe, Donald tại trên quốc tế lực ảnh hưởng nhất lưu. Nhưng ở trong nước, muốn cùng Đào Sầm liều lưu lượng vẫn là kém một chút. Cuối cùng có thể cùng Đào Sầm liều chủ đề. Vẫn là răng sát, nàng cùng Đào Sầm ở giữa đọ sức. Không vẻn vẹn là tại trong phim ảnh, tại dư luận bên trên, tại nhân khí, chủ đề độ bên trên. Cũng không thể bị Đào Sầm đè ép, chủ đề độ chỉ cần có thể từ trên người Đào Sầm kéo trở về là được, răng sắt đã hóa tốt ban đêm. Chuẩn bị có mặt lần đầu lễ trang dung, ai mắc sảnh thính lâm thời vì mấy vị đêm nay, nhân vật chính, chuẩn bị trong phòng nghỉ. Nàng nhìn xem thất kinh trợ lý, dường như đã tính trước, siêu quần tỷ nói chống đỡ, có không có nói qua, sự tình có thể nháo đến bao lớn trình độ. Song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.